Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, chương 129, ngươi phải hiểu được tránh hiểm nghi. Niệm Niệm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý. Dù sao Nhậm Mộng lưu lại một cái duy nhất manh mối, cũng chỉ có chỗ kia phòng. Bọn họ đi một chuyến cũng là không ngại sự tình. Nghĩ tới những thứ này, trong nội tâm nàng tích tụ liền ít một chút. Bạch Lưu Diệc biết rõ, trong nội tâm nàng cũng ở đây tiếc hận Nhậm Mộng. Dù sao hai người chung sống qua một thời gian, nếu không phải lập trường khác biệt, Nhậm Mộng cũng là chân tâm thật ý đối với nàng. Đáng tiếc, nàng yêu sai người, một đường vào Tô Quốc công phủ. Niệm Niệm rõ ràng cảm giác được toàn bộ phủ đệ thủ vệ đều nghiêm cẩn rất nhiều. Nàng quay đầu nhìn Bạch Lưu Diệc một chút, cái sau cười cười, là Lưu Quyết an bài. Mặc dù Bạch Lưu Quyết ngày bình thường phóng đãng không bị trói buộc sống, phóng túng, nhưng là thực đến ngàn cân treo sợi tóc, làm việc cũng là không chút hàm hồ. Đi vào trong mấy bước, Bạch Lưu Diệc liền bị Bạch quản gia gọi đi, tựa hồ là Tô Quốc công có sự tình tìm hắn nói. Bạch Lưu Diệc dặn dò Niệm Niệm vài câu, để cho nàng nghỉ ngơi trước, buổi tối lại đi ra. Niệm Niệm một đường hướng Lâm Nguyệt Các đi đến. Lâm Nguyệt Các bên ngoài có trận pháp, mặc dù đơn giản, nhưng là đối với không tinh thông đạo nhân này, bình thường đều sẽ bị vây ở trong trận ra không được. Mà ở khoảng cách Lâm Nguyệt Các vẫn là 10 mét xa lúc, nàng chợt thấy một đường lén lén lút lút thân ảnh. Niệm Niệm tập trung nhìn vào, chính là ở tạm tại Tô Quốc công phủ Liễu Ương Ương. Nàng nhưng lại kém chút đem người này quên mất. Liễu Ương Ương lần trước thế nhưng là mua kẻ liều mạng muốn nàng mệnh a. Nếu không phải là về sau nàng bị người nhà họ Tưởng bắt đi, theo sát lấy lại là Đồng gia họa diệt môn, sự tình một chuyện đến, nàng đã sớm bắt đầu động thủ trừng trị nàng. Nghĩ vậy, Niệm Niệm dứt khoát chuyển cái gót chân, hướng về nàng đi tới. Liễu Ương Ương giật mình, thiếu chút nữa thì muốn quay người thoát đi. Thế nhưng là bên người nha hoàn tựa hồ nói câu gì, nàng lại rất nhanh trấn định lại, run lên mép váy, dung mạo đoan trang nhìn xem Niệm Niệm đi đến trước mặt. Gặp qua quận chúa, Liễu Ương Ương có chút không cam lòng, trong miệng mặc dù cung kính, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Bất quá là nước khác một cái nho nhỏ quận chúa mà thôi, đến Thiên Vũ quốc đến bày cái gì phổ a, thực sự là đáng ghét. Niệm Niệm liếc nàng một chút, ánh mắt lại trước hết nhất rơi vào bên người nàng tên kia nha hoàn trên người. Ánh mắt của nàng lệ, cũng không có bỏ lỡ nàng vừa rồi kéo Liễu Ương Ương động tác. Hơn nữa, nha hoàn này rất lạ mặt, nha hoàn kia gặp nàng đem ánh mắt đưa lên trên người mình, bận bịu ngoan ngoãn dễ bảo gục đầu xuống, bắt đầu che giấu mình thân ảnh. Niệm Niệm lúc này mới nhìn về phía một bên Liễu Ương Ương, cười hỏi, Liễu tiểu thư tại ta Lâm Nguyệt Các cửa ra vào làm cái gì? Liễu Ương Ương có chút nôn nóng, chỉ là rất nhanh lại trấn định lại, ngẩng đầu cười cười, nói ra, quận chúa hiểu lầm, ta chỉ là tới tìm biểu ca mà thôi. Nàng hướng về bên trái chỉ. Niệm Niệm khiêu mi, xác thực, Lâm Nguyệt Các cùng Cẩn Phong Viên cách gần đó, một cái phía trước một cái lại về sau. Liễu Ương Ương bây giờ đứng tại hai nơi trong sân đường tắt vắng vẻ bên trên. Muốn nói nàng là đi Cẩn Phong Viên, cũng hoàn toàn nói còn nghe được. A, ngươi tìm hắn làm cái gì? Liễu Ương Ương cắn cắn môi, nghe Niệm Niệm một bộ đương gia làm chủ có thể quyết định biểu ca tất cả mọi chuyện bộ dáng, liền hận đến bập bẹ ngứa. Bất quá chỉ là dựa vào thân phận của mình, bức bách biểu ca thực hiện hôn ước mà thôi, cũng không nhìn một chút bản thân là bộ dáng gì. Hành vi phách lối, tính tình thô lỗ, nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có, biểu ca làm sao có thể để ý nàng. Trong lòng khinh thường, Liễu Ương Ương vẫn còn muốn cung kính ngoan ngoãn trả lời nàng lời nói. Ta nghe nói Đồng gia xảy ra sự tình, muốn hỏi một chút tình huống thế nào. Dù sao, nàng vừa nói, trên mặt lộ ra một bộ thương tâm khổ sở biểu lộ đến. Dù sao ta trước kia cũng cùng Đồng gia tiểu thư từng có lui tới. là bằng hữu tỉ muội. Nghe nói nhà các nàng gặp biến đổi lớn, rất là lo lắng, muốn biết nàng có mạnh khỏe hay không. Niệm Niệm đối với nàng lời nói nửa câu đều không tin. Nghe nói Đồng gia tiểu thư tính cách sang sảng, giống như Đồng Uy Lâm, đều rất là hoạt bát. Liễu Ương Ương dạng này quán hội làm bộ làm tịch người, có thể bị Đồng gia tiểu thư coi trọng. Niệm Niệm liếc nàng một chút, nói ra, Bạch Lưu Diệc không có ở đây trong Cẩn Phong Viên. Người muốn biết những chuyện này, có thể đi hướng Bạch Tổng Quản nghe ngóng. Niệm Niệm không vui nàng luôn là hướng Bạch Lưu Diệc bên người góp, mặc kệ nàng mới vừa nói là thật là giả, nàng đều sẽ không đáp ứng để cho nàng hồi đầu lại tìm Bạch Lưu Diệc lời nói. Dù sao loại này đau đầu sự tình, vẫn là giao cho Bạch Tổng Quản đi. Người kia tại Bạch Phủ người hầu nhiều năm, ứng phó Liễu Ương Ương nhất định là không có vấn đề. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn đi tìm Bạch Tổng Quản, cái kia tìm Bạch Bá Mẫu cũng giống như vậy. Bạch Bá Mẫu hẳn phải biết. Niệm Niệm thêm một câu. Về phần Bạch Lưu Diệc, hắn trên người bây giờ đã có hôn ước, ngươi lại là một chưa gả người, vẫn là tránh một chút ngại, về sau cũng không cần gặp mặt tốt. Nàng nói xong câu đó, liền dẫn Văn Nhã nghênh ngang rời đi. Liễu Ương Ương tay lập tức níu chặt, híp mắt gắt gao chừng mắt Niệm Niệm rời đi phương hướng. Không biết xấu hổ, còn không có gả cho biểu ca, liền nói ra loại này ghen tị lời. Cái gì gọi là tránh hiểm nghi? Bọn họ còn không có thành thân liền lâu lâu ôm ấp. Mới nhất nên tránh hiểm nghi a. Đáng chết đồ vật, nàng trầm thấp nguyền rủa một câu. Một bên nha hoàn nhíu nhíu mày, lại lôi nàng một cái. Tiểu thư, chúng ta phải nhẫn. Hừ, Liễu Ương Ương hừ lạnh một tiếng, quay người liền hồi bản thân Lăng Thủy Uyển. Sau lưng mấy cái nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, đành phải mau chóng cùng lên. Niệm Niệm nhưng ở vào Lâm Nguyệt Các về sau, liền lập tức quay đầu nói với Văn Nhã, nhìn chằm chằm Liễu Ương Ương bên người cái kia lạ lẫm nha hoàn. Niệm Niệm ý là, Liễu Ương Ương viện tử nha hoàn ta đều gặp qua, liền cái này đột nhiên lăng không xuất hiện, hơn nữa tựa hồ có thể tại Liễu Ương Ương trước mặt nói chuyện. Loại người này, không thể phớt lờ. Văn Nhã gật gật đầu. Đúng, Niệm Niệm lúc này mới quay người vào bản thân phòng. Mạc Phiêu tiến lên đón. Tiểu thư, hắn thế nào? Niệm Niệm hỏi là ở Lâm Nguyệt Các bên trong dưỡng thương Đồng Uy Lâm. Mạc Phiêu nhỏ giọng nói. Rất yên tĩnh, cũng rất phối hợp, để cho hắn uống thuốc liền uống thuốc, cũng không để ý thuốc kia có bao nhiêu đắng nhiều nồng. Một hơi liền uống nữa. Ta nhìn đều cảm thấy đầu lưỡi chát chát chát chát. Giữa trưa thời điểm ngủ mê mang trong một giây lát, sau khi tỉnh lại cũng không biết đang suy nghĩ gì, liền trợn tròn mắt nhìn xem nóc nhà. Niệm Niệm có thể hiểu được, dù sao gặp biến đổi lớn, có thể an tĩnh như vậy xuống tới đã rất tốt. Nàng nghĩ, chỉ sợ là Đồng Uy Lâm trong thân thể đè nén cừu hận lửa giận, muốn báo thù suy nghĩ càng là mãnh liệt, hắn hiện tại mới càng là thuận theo, càng là cố gắng muốn đem tổn thương dưỡng tốt đi, nếu không nhất định không kìm chế được nỗi nóng, gào thét giận mắng lên. Niệm Niệm đi vào, Đồng Uy Lâm nghe được động tĩnh, có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nàng một cái, rất tự giác đưa tay cổ tay cho đưa ra ngoài cho nàng bắt mạch. Niệm Niệm khóe miệng co quắp một cái, sau một lúc lâu nắm tay thu hồi lại, mới vừa dự định nói chút gì, Đồng Uy Lâm lại xuất mở miệng trước. Ta nghe mà cô nương nói Đồng ra tình huống, hắn vừa nói, cảm giác cổ họng khô chát chát, không khỏi dừng lại một chút. Ta muốn hỏi hỏi, ta tiểu muội hiện tại thế nào? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.